Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76, 75 Liệp Long. Dự ngôn, giờ khắc này, Mã Nhiên sinh mệnh lực trường cường hãn đến cực điểm. Tinh thần lĩnh vực rộng rãi như biển. Hai đại thuộc tính kề vai sát cánh. Đoàn bản cũng triệt để bù đắp. Hắc nham võ đạo hệ thống cùng nỗ lực công tác 98.725. Là Mã Nhiên đã dựng xuống kiên cố nhất tin cậy căn cơ. Bất quá, nói cho cùng, cũng chỉ là đặt xuống căn cơ mà thôi. Nội khí bát đoạn, khí chàng toàn mở, không đánh mà khuất phục được địch. Nghe tới rất mạnh rất khốc huyễn. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở nội khí gia trì dưới, sức mạnh của Mã Nhiên, tốc độ, sự chịu đựng tuy rằng cũng có thể ung dung đánh vỡ nhân loại áo vận hội các hạng ghi chép. Nhưng cũng không vượt ra ngoài quá nhiều. Bị viễn trình đánh lén. Một thương bạo đầu. Đáng chết vẫn phải là chết. Đơn giản tới nói. Vẫn không có đạt đến phi nhân loại cảnh giới. Hắc nham võ đạo hạn mức tối đa không cao. Chuyện như vậy. Mã Nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hắn ngược lại không có cái gì chênh lệch cảm. Nên ăn ăn. Nên uống uống. Nền đất cũng đã nện vững chắc. Còn lo lắng chúc không nổi nhà cao tầng. Trở nên mạnh mẽ chuyện như vậy. Đến đi bộ còn hơn. Một bước một cái vết chân đi. Một khẩu ăn thành mập mạp cũng không hiện thực. Tô Sắc Phi đều là dùng để tự mình an ủi. Mã Nhiên nhanh đạt đến nội khí cửu đoạn hạn mức tối đa. Nhanh chưa trưởng thành tiềm lực lời giải thích. Hiển nhiên là sai lầm. Có dầu cao vạn kim một dạng nội khí. Hơn nữa hữu văn ảo giác hệ thống. Mã Nhiên biểu hiện lực cũng ở từ từ tăng cường. Thông qua đóng vai phản hồi, Mã Nhiên trưởng thành hạn mức tối đa. Hầu như giống như là cá nhân trí tưởng tượng cùng khán giả nhận thức cực hạn. Có thể thao tác địa phương liền quá nhiều. Mã Nhiên vừa hưởng dụng trên bàn sơn hào hải vị mỹ vị. Vừa tiêu hao nội khí. Sử dụng mảnh vỡ nhà tiên tri mọc thêm năng lực. Tuy rằng mảnh vỡ nhà tiên tri tùy cơ tính rất lớn. Trên căn bản đưa ra âm thanh cùng hình ảnh đều không cái gì chứng dùng. Nhưng Mã Nhiên vẫn cứ duy trì mỗi ngày 3 lần tùy cơ dự ngôn quen thuộc. Rất nhiều thời điểm, từ một cái thường thường không có gì lạ sinh hoạt hàng ngày hình ảnh. Mã Nhiên là có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Mã Nhiên đang ở quan trắc tương lai. Vạn Hải Hào chợt đứng dậy. Mượn cớ uống nhiều rồi đồ uống. Muốn tới phòng rửa tay. 2 phút sau. Rửa mặt một trì trước, hồn vía lên mây Vạn Hải Hào vốc lên một nắm nước lạnh. Đập ở trên mặt, nội khí bát đoạn, không đánh mà khuất phục được địch. Khả năng dính đến tinh thần và khí thế điệt thêm công kích. Chấm ngoặc kép, nếu như ta trực tiếp nói thẳng tình huống lời nói. Nhiên ca có lẽ có thể trực tiếp giết chết trên người ta cái này bám dai như đỉa ra hỏa. Thậm chí, trực tiếp đem nó bắt giữ. Từ trên người đối phương ép ra một ít vật có giá trị. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Vạn Hải Hào rơi vào trầm tư thời điểm, âm thanh của Lâm Cầu Bại đột nhiên ở đáy lòng hắn vang lên. Còn do dự cái gì? Ngươi không phải muốn mượn Mã Nhiên tay? Giải quyết đi ta sao? Người này quá tự tin, như là ở rượt dây hắn làm ra quyết định này một dạng. Nghe nói như thế, Vạn Hải Hào ngược lại có chút chù trừ. Hắn lo lắng quyết định của chính mình sẽ hại đến Mã Nhiên. Vạn Hải Hào do dự chốc lát, Lâm Cầu Bại thăm thẳm nói. Cái kia gọi Mã Nhiên thiếu niên, nếu như đồng ý chuyên tu kiếm đạo, cho ta truyền thừa, ngay lập tức sẽ có thể ngưng tụ kiếm phách, thậm chí hơi thêm đánh bóng, là có thể đúc ra kiếm hài. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn sẽ không sở trường kiếm đạo, chỉ có thể coi là một khối thượng giai đá mài kiếm. Kiếm, phách, kiếm hài cái gì? Vạn Hải Hào nghe không hiểu. Nhưng khoảng chừng biết hai từ này hợp đại diện cho một loại nào đó cảnh giới tu hành. Tương đương với nội khí mỗ đoạn. Hơn nữa, kiếm đạo của Mã Nhiên thiên phú rất mạnh. Điểm này, không cần Lâm Cầu Bại nói. Vạn Hải Hào chính mình liền có thể suy đoán ra một ít. Cường giả hằng cường, Mã Nhiên không giống hắn. Không chỉ có thiên phú. Có nghị lực, càng là tâm trí kiên định, bất luận làm chuyện gì, đều có thể thu được thành công. Có thể vấn đề ở chỗ, Lâm Cầu Bại dựa vào cái gì nói như vậy? Làm sao thu được kết luận a? Còn đá mài kiếm, thật không sợ thanh kiếm cho mài đứt đoạn mất. Hắn cùng ta là cùng loại người. Kiếm thủ như là có độc tâm thật một dạng. Không chờ Vạn Hải Hào đặt câu hỏi, trực tiếp đưa ra đáp án. Tuy rằng không có trao đổi qua, nhưng ta so với ngươi càng hiểu hắn. Vô nghĩa, Vạn Hải Hào ở trong lòng lặng lẽ oán thầm. Mã Nhiên cùng Lâm Cầu Bại là cùng loại người. Người trước thân thiết thân mật, vô tư chân thành, lọc kính hiệu ứng. Người sau ngạo khí ngút trời, dưới mắt không còn ai. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Ngươi cùng hắn đến cùng nơi nào giống rồi? Vạn Hải Hào đến cùng nhịn không được, phản bác một câu. Kiếm thủ trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút ý cười. Ngươi thật sự cho rằng Mã Nhiên là người tốt lành gì? Vạn Hải Hào không chút nghĩ ngợi, quả đoán phản bác. Không muốn gây xích mích ly gián, khơi không gian thân. Chưa từng nghe nói. Nhiên ca nghĩ như thế nào? Ta không quản, chỉ ít chuyện hắn làm. Từng việc từng kiện tính được, đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Hơn nữa, còn giúp ta luyện ra luồng thứ nhất nội khí. Không giống ngươi, vì tư lợi, chỉ lo chính mình. Ngươi xuyên qua lỗ sâu, giáng lâm địa cầu trước, e sợ cũng không bằng hữu gì chứ. Hắn ở nỗ lực tức giận Lâm Cầu Bại. Lâm Cầu Bại nhưng là ngữ khí bình thản đáp lại nói. Ở trong mắt ta, người chỉ phân hai loại. Với ta tu hành kiếm đạo hữu ích người, cùng với chấm ngoặc kép phương hại ta kiếm đạo tinh tiến người. Vạn Hải Hào mí mắt hơi rủ xuống. Loại này tam quan khác hẳn với người thường ra hỏa, là khó đối phó nhất. Suy nghĩ một chút, Vạn Hải Hào lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, lúc này mới thấp giọng nói. Tuy rằng ngươi không tính được người tốt, nhưng cũng không phải cái gì cùng hung cực ác hạng người. Ta có thể cảm giác được. Hai ngày nay, hắn cùng Lâm Cầu Bại giao lưu cũng không nhiều, nhưng cũng phát giác một vài thứ. Kiếm thủ là cái rất kiêu ngạo người. Hắn kiêu ngạo đến chẳng đáng sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Làm việc quang minh chính đại, thẳng thắn, chưa bao giờ giấu giấu giếm giếm. Giống người như vậy, coi như là quyết định muốn đặt xá, cũng sẽ sớm thông báo một tiếng chứ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Vạn Hải Hào ngữ khí chân thành nói. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta muốn mời Nhiên ca cùng ngươi giao lưu một hồi. Lấy thông minh tài trí của hắn, nói không chắc có thể tìm ra vẹn toàn đôi bên phương pháp. Ngươi cung cấp kiếm đạo tri thức, để kiếm đạo trên địa cầu nở hoa kết quả, mà chúng ta tác thông qua khoa học thủ đoạn, vì ngươi đo ni đóng giày một bộ nhân bản thể, cung ngươi sử dụng. Cứ như vậy, dù sao cũng hơn mạnh mẽ đoạt xá thân thể của ta mạnh hơn nhiều lần chứ. Ngươi không cần lo lắng kiếm của mình bị ô nhiễm. Đồng thời, lấy toàn bộ địa cầu trí tuệ, trợ ngươi hoàn thiện kiếm đạo, có thể giúp ngươi càng nhanh hơn tìm tới kia hoàn mỹ một kiếm. Nghe đến đó, Lâm Cầu Bại trầm mặc không nói. Hiển nhiên là động lòng rồi. Vạn Hải Hào không có dục. Hắn biết, quyền quyết định ở Lâm Cầu Bại, mà không ở hắn. Sở dĩ hắn cho đối phương lưu chân suy nghĩ thời gian. Làm Vạn Hải Hào trở lại trên bàn cơm lúc, Tô Sắc Phi chính yêu thích không buông tay mà thưởng thức một nhánh tạo hình đặc biệt súng lục. Đó là tên là thú tượng đặc chế súng ống. Có người nói vẫn là bản limited. Tô Sắc Phi cái này, 89 phần 10 là từ Mã Nhiên dưới tay sờ qua đến. Thành thật mà nói, Vạn Hải Hào cảm thấy Tô Sắc Phi loại này đạo văn mấy chục loại siêu năng lực người. Có hay không súng, kỳ thực cũng không đáng kể. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng có thể lý giải tâm tình của Tô Sắc Phi. Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên, Tống Sở cộng đồng giải quyết A3 khu mộng yểm sự kiện thời điểm. Thú tượng liền từ trên người Tống Sở lưu chuyển đến Mã Nhiên trong tay. Hiện đang rơi xuống trong tay nàng. Kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực dụng. Rốt cuộc hai ngày trước A3 khu nghiên cứu phát minh bộ chuyên môn phái người đến thảo lư học xã. Là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đưa tới vẫn không có chính thức lock in. Tên là Liệp Long, đời thứ hai siêu phàm giả vũ khí. Nó trang đạn lượng càng nhiều, lực sát thương càng cường, độ tin cậy càng cao hơn. Ở thú tượng cơ sở trên, đặc ý cường hóa xuyên thấu hiệu quả, dùng để nhằm vào bạch liệp tinh nhân, lồng phòng hộ. Thực chiến hiệu quả không biết, chí ít liệp long, mặt giấy số liệu rất đẹp đẽ. Nó toàn thân có đỏ đen song sắc, trọng lượng so với thú tượng hơi nhẹ, đường nét trôi chảy, cái chuôi thương trên in giao long đồ án, đẹp trai dị thường. Khuyết điểm duy nhất là không có thể giải quyết lực đàn hồi quá lớn vấn đề. Hiện giai đoạn, chỉ có số ít người có thể tự do sử dụng. Trở về A, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhìn Vạn Hải Hào một mắt, cất cao giọng nói, vừa vạn, ta có chút chuyện quan trọng tuyên bố. Nghe đến đó, Vạn Hải Hào bén nhạy chú ý tới một bộ điện thoại di động chính trôi nổi ở góc phòng. Video hội nghị, Hoàng xã trưởng cùng Thanh Liên học xã, Phụ Lam học xã, Chí Viễn học xã xã trưởng nhóm đều tham gia rồi. Lẽ nào là Hạn Định báo trước lại nhìn thấy gì đồ vật? Vạn Hải Hào biểu tình nghiêm túc ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Mã Nhiên lên tiếng. Mã Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, cũng không thừa nước đục thả câu, vẫn là nhất quán tác phong, trực tiếp nói, ta nhìn thấy mới tai nạn, nghiêm trọng trình độ cùng nguy hại tính, đều muốn vượt xa A3 khu mộng yểm sự kiện cùng hai lần bạch liệp tinh nhân xâm lấn sự kiện. Lần này, là toàn cầu tính nguy cơ. Một quán quan tẩy, thông thường chỉ rửa tay hoặc rửa mặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.